Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4102, một cái đầu người bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Bạch Phu Nhân chỉ là cảnh giới bản nguyên sơ kỳ, nhưng tốc độ phản ứng cực kỳ kinh người. Gần như lúc Diệp Bắc Minh ra tay đã nhanh chóng lùi lại. Gru, một tiếng rồng gầm vang lên, một con huyết long xuất hiện phía sau Bạch Phu Nhân. Cái gì? Khi bà ta quay đầu, huyết quang lóe lên rồi vụt tắt. Tất cả diễn ra quá nhanh, Bạch Phu Nhân vốn không kịp tránh, cái cổ chẳng nõn hiện lên một đường vết máu, vết thương nứt ra, đầu người thụp rơi xuống đất. Tiếng gì vậy? Nghe Mộng Tuyết và Bạch Tuấn Khanh ngẩn người, quay đầu nhìn về phía động huyệt một cách quỷ dị, một cái đầu người bay ra, lăn đến dưới chân hai người, cái đầu của Bạch Phu Nhân vẫn sót lại biểu cảm không dám tin, hai người này lại vẫn ở trong sơn động, hơn nữa còn ở ngay trước mặt họ. Mẹ, đôi mắt của Nghe Mộng Tuyết lập tức đầy tia máu, gào thét như phát điên. Đây là đầu của mẹ tôi. Bạch Tuấn Khanh, tôi đang nằm mơ phải không? Ức ức, đây. Cả người Bạch Tuấn Khanh cứng đờ tại chỗ, suýt nữa sợ chết. Liền sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hai người cùng quay đầu, chỉ thấy Diệp Bắc Minh và Nghe Hoàng từ trong động đi ra. Cô không nằm mơ, mẹ cô chết rồi. Nghe Mộng Tuyết tức đến gần như ngất đi, toàn thân run lên thét. Giết hắn đi, Bạch Tuấn Khanh, giết hắn cho tôi. Bạch Tuấn Khanh bước ra một bước, khí băng lạnh và sát cơ trên người cùng tỏa ra. Đồ tạp chủng, tao thề nhất định phải lột da rút gân mày, nghiền nát từng khúc xương của mày, cho mày chết một cách thê thảm giống như sâu trùng. Chính là bây giờ, thực lực cảnh giới bản nguyên sơ kỳ bùng phát toàn bộ, nhảy vút lên, bàn chân đạp về phía mặt của Diệp Bắc Minh. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.